Cảnh Tiêm Trần, hôm nay ta chắc chắn phải làm cho ngươi hối hận vì đã từng đối đãi với ta như vậy. Cẩm Hoàng tiếng nói vừa dứt, vài người mặc hồng y liền dĩ nhiên ra tay, thân hình nhẹ nhàng, chiêu thức quỷ dị, lại cũng không phải là nghĩ muốn dồn hắn vào chỗ chết. Cảnh Tiêm Trần nâng tay, muốn phản kích lại ở trong nháy mắt đột nhiên lăng ngốc, giật mình đứng ở tại chỗ. Ta biết độc vô diệt mà ta hạ trên người hắn đã có tác dụng. Vô diệt cũng có thể làm cho một người tạm thời mất đi công lực, cũng không giống như thất hồn tán phát huy ngay công dụng khi bị hạ độc. Mà là tiềm tàng lâu ngày mới có thể chậm rãi phát huy được công dụng của nó. Cẩm Hoàng trung quy là biết thân phận của ta, cho nên nàng lại cùng ta làm một giao dịch. Ta hạ độc cho Cảnh Tiêm Trần, sau khi sự việc thành công, nàng liền cho ta một khối lệnh bài. Chỉ cần ta cầm khối lệnh bài này, mặc kệ là ta đi đến bất kỳ thành trấn nào, đều có thể đến ngân hàng tư nhân của Chí Tôn rút tiền. Khi đó ta mới biết được tài phú của Cẩm Hoàng đã vượt quá xa so với tưởng tượng của ta. Vốn tiền tài đối với ta mà nói, bất quá chỉ là vật ngoài thân, ta cũng không phải thực để ý đến nó, mặc dù không có tiền ta cũng có biện pháp có được tiền trong tay, chính là giờ phút này ta còn đang phụ trách nuôi Sở Ngọc trưởng thành. Mà hắn lại tựa hồ không thích ta đi làm hành vi trộm cắp. Chính vì vậy, lợi thế của Cẩm Hoàng thành ra lại hấp dẫn ta. Cho nên, Cảnh Tiêm Trần giờ phút này không còn khí lực để nâng tay chống đỡ, đã bị mấy người mặc hồng y kia gầy kiếm vào cổ. Rốt cuộc là hắn xem nhẹ ta, hay là ta đã đánh giá hắn quá cao. Ta cuối cùng cảm thấy nếu là Cảnh Tiêm Trần, tựa hồ sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Nhưng sự thật sớm xảy ra trước mắt, ta cũng không muốn lại đi suy nghĩ gì nhiều thêm, dù sao ở bên trong chuyện ân oán tình thù này, ta bất quá chỉ sắm vai nhân vật là một người khách qua đường mà thôi. Ta cũng không nghĩ muốn tham gia quá nhiều. Sau ngày hôm nay, giao dịch giữa ta cùng Cẩm Hoàng sẽ kết thúc, ta cũng sẽ mang Sở Ngọc rời khỏi đô thành. Chính là sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như ta nghĩ, ta đã đánh giá sai về Cẩm Hoàng. Tại khi ta vẫn còn chưa có phản ứng gì, vài người mặc hồng y nhưng lại phi thân nhanh như chớp đến giữ chặt ta lại, mấy thanh kiếm cũng đã kề ngay tại cổ của ta. Nàng muốn giết người diệt khẩu sao? Ta thế nhưng lại không biết hóa ra Cẩm Hoàng lại là loại người như vậy. Cảnh Tiêm Trần, nếu một trong hai người các ngươi chỉ được sống có một người, ngươi sẽ lựa chọn ai? Cẩm Hoàng như trước là một thân y phục màu trắng, chậm rãi từ chỗ nấp bí ẩn bước ra, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo sắc bén, thủy chung nhìn Cảnh Tiêm Trần. Nhưng là vấn đề nàng hỏi là có ý thứ gì? Ta cùng Cảnh Tiêm Trần bất quá chỉ là hai người xa lạ mới vừa quen biết nhau mà thôi, hắn tự nhiên sẽ không vì ta mà chọn lựa hy sinh bản thân mình. Ta đương nhiên chọn chính mình. Cảnh Tiêm Trần trả lời giống hệt sự suy đoán của ta. Không ai sẽ vì một người xa lạ muốn ám toán chính mình mà hy sinh, huống chi là đại ma đầu Cảnh Tiêm Trần. Nghe vậy, Cẩm Hoàng cũng là phá lên cười, cơ hồ có chút điên cuồng. Ta chưa bao giờ nhìn thấy Cẩm Hoàng cười như vậy, tràn đầy trào phúng, lại tràn đầy bi phẫn và hận thù. Thì ra đây chính là tình yêu mà các ngươi đã nói hay sao, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ sống chết có nhau, lại không nghĩ rằng chỉ cần một khảo nghiệm nho nhỏ là đã có thể làm cho các ngươi trở mặt thành thù. Cẩm Hoàng cười, nói ra những lời ta nghe mà không hiểu. Ta cùng Cảnh Tiêm Trần làm sao lại có khả năng yêu nhau. Cảnh Tiêm Trần nhưng cũng không nói gì, chính là lặng im nhìn Cẩm Hoàng, trong ánh mắt tất cả đều là phức tạp mà người ta không đoán được. Cảnh Tiêm Trần, thì ra tình yêu mà ngươi nói, cũng không thể vượt qua được sự sinh tử, ngươi nhưng lại có thể thoải mái lựa chọn chính mình như thế, còn người mà ngươi đã từng lựa chọn, lại có thể vì tiền tài mà xuống tay với ngươi. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Cẩm Hoàng gương mặt vốn luôn mang theo vẻ thanh cao, ngạo mạn giờ phút này lại tràn đầy sự trào phúng, mâu quang sắc bén từ trên người Cảnh Tiêm Trần chuyển đến trên người ta, cười khẩy nói. Tình yêu của các ngươi thật đúng là giá rẻ. Ta không hiểu, ta thật sự nghe không hiểu. Vì sao nàng lại đem ta cùng Cảnh Tiêm Trần liên lụy ở một chỗ? Cẩm Hoàng, ngươi có ý thứ gì? Ta cuối cùng không còn giữ được kiên nhẫn, lên tiếng hỏi nàng. Có phải ngươi nói ra những lời dối trá đó là hòng để phá vỡ giao dịch của chúng ta có đúng hay không? Ta cùng Cảnh Tiêm Trần căn bản là không quen biết, tại sao lại nói là yêu nhau? Gần từng tiếng ta nói ra những lời mà mình muốn nói. Ta cũng không nghĩ muốn liên lụy ở bên trong ân oán tình thù, mãi không chấm dứt này của bọn họ. Không biết, Cẩm Hoàng lại một lần nữa nhìn về phía Cảnh Tiêm Trần. Nàng nói không biết ngươi, nàng thế nhưng nói không biết ngươi. Cẩm Hoàng, nàng nhìn lại thật kỹ đi, nàng ta như thế nào lại có khả năng quen biết ta? Cảnh Tiêm Trần rốt cục đã mở miệng, Cẩm Hoàng mâu quang chợt tắt, nhẹ cười nói. Cảnh Tiêm Trần, ngươi cho là ngươi làm như vậy ta liền sẽ bỏ qua cho nàng sao? Liễu Lăng, cung chủ của Kính Nguyệt Cung, ta chẳng lẽ lại có khả năng nhận sai hay sao? Đúng vậy, ta là Liễu Lăng, ta cũng từng làm qua cung chủ của Kính Nguyệt Cung, nhưng là ta có thể thề ta thật sự không biết cảnh tiêm trần. Cẩm Hoàng, ngươi nghĩ muốn phá vỡ giao dịch cũng không nên dùng đến cái cớ này đi, dưới đáy lòng ta không tiếng động hò hét. Cảnh tiêm trần lại khe khẽ thở dài, lời nói ra mang theo vài phần bất đắc dĩ. Cẩm Hoàng, nàng tên là Liễu Lăng, nhưng là nàng căn bản không phải là nàng ấy, nàng hẳn là hiểu được tuy rằng đều là cung chủ của Kính Nguyệt Cung, tuy rằng cùng tên Liễu Lăng, nhưng là dung mạo của các nàng lại khác xa nhau, hơn nữa nàng cũng biết rõ, ở 3 năm trước nàng ấy đã mất tích. Cung chủ của Kính Nguyệt Cung trước kia cũng gọi là Liễu Lăng. Kính Nguyệt Cung không phải là mị ở 3 năm trước đây một tay sáng lập ra hay sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả những điều ta biết đều là giả hay sao? Cảnh tiêm trần nói cung chủ của Kính Nguyệt Cung 3 năm trước đây mất tích mà ta cũng là ở 3 năm trước đây quên hết tất cả mọi việc, chẳng lẽ ta thật sự là Liễu Lăng trong miệng bọn họ hay sao? Hồng Lâu của Cẩm Hoàng nếu là tổ chức tình báo đứng đầu thiên hạ, như vậy nhất định là đã tra ra được cái gì rồi. Giờ khắc này, trong lòng của ta chỉ có thể dùng sóng lớn vỗ mãnh liệt để hình dung. Cảnh tiêm trần, ta nếu đã nói như vậy, liền nhất định là có căn cứ. Cẩm Hoàng nhìn ta liếc mắt một cái, hờ hững nói. Ngươi không phải nói Liễu Lăng ở 3 năm trước đây mất tích sao? Mà nàng cũng là ở 3 năm trước đây mất đi trí nhớ, được Minh Nguyệt Công từ Dạ Khuynh Thành cứu, mà Dạ Khuynh Thành sở dĩ đặt tên cho nàng là Nguyệt Liễu Lăng, hoàn toàn là vì trên quần áo của nàng có thêu 2 chữ Liễu Lăng. Dung mạo không giống nhau thì sao chứ? Ngươi cũng đừng quên Liễu Lăng đã từng là cao thủ trong dịch dung. Hồng Lâu xác thực rất lợi hại, thế nhưng lại đem thân thế của ta tra ra rõ ràng, thế nhưng ngay cả trên quần áo của ta có thêu chữ gì cũng biết rõ. Chính là tất cả mọi việc chỉ là do trùng hợp thôi sao? Hay là nói ta thật sự chính là Liễu Lăng, cho nên thời điểm ta cùng mị học độc dược mới có thể thuận buồm xuôi gió như thế sao? Loạn, thực loạn, vốn là tâm đã bình tĩnh được một chút lại một lần nữa bị nhiễu loạn bởi vì ta bị mất trí nhớ, bởi vì ta đã quên đi một đoạn ký ức. Nếu ta thật sự là Liễu Lăng trong miệng của Cẩm Hoàng, như vậy ở bên trong đoạn ân oán tình thù dây dưa này, ta tựa hồ còn sắm vai nhân vật rất trọng yếu. Cẩm Hoàng sở dĩ ngay từ đầu liền đã chú ý đến ta, giả vờ tín nhiệm ta như vậy, nguyên lai là vì ngày hôm nay hay sao? Người nàng muốn trả thù không chỉ có Cảnh Tiêm Trần, mà còn có cả ta hay sao? 4 năm trước ngươi lựa chọn nàng mà bỏ qua ta. Hôm nay ngươi lại đúng là vẫn có thể bỏ qua nàng. Cảnh Tiêm Trần, ngươi là thật sự yêu nàng sao? Hay là nói ngươi căn bản chính là một người vô tâm? Cẩm Hoàng một chút cũng không để ý tới phản ứng của chúng ta, chính là vẫn tiếp tục lên tiếng chất vấn. Vốn tưởng rằng đây chỉ là ân oán tình thù yêu hận giữa 2 người bọn họ, lại không nghĩ được rằng lại là sự dây dưa giữa 3 người. Ta đột nhiên có điểm hận chính mình, vì sao lại mất đi một đoạn ký ức trọng yếu như vậy? Nếu không có bị mất đi trí nhớ ta có lẽ sẽ không gặp gỡ Dạ Khuynh Thành, cũng có lẽ căn bản sẽ không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay. Một cỗ xúc cảm lạnh như băng xuyên thấu qua da thịt truyền vào trong nội tâm ta, ta nhịn không được dùng mình một cái. Ta không phải, ta gần như thì thào mà nói. Mặc dù ta thật sự đúng là Liễu Lăng trong miệng bọn họ thì đã sao. Ta không cho phép mình lại một lần nữa bị người khác bài bố. Chính là Cẩm Hoàng lại lựa chọn có tai như điếc, cố ý nhìn về phía Cảnh Tiêm Trần, muốn hắn cho nàng một đáp án. Ngươi nói đi, có phải là ngươi đang hối hận đúng không? Hối hận vì đã từng lựa chọn nàng. Cảnh Tiêm Trần lại chính là hơi hơi nhếch khóe miệng, vẫn như cũ mang theo ý cười, phong thái thong dong, ta nói rồi, ta cũng chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn trước kia của mình. Cảnh Tiêm Trần cũng không bao giờ làm chuyện hối hận, cho dù có chết ở dưới kiếm của ta cũng không hối hận sao? Cẩm Hoàng không tự chủ được lui về phía sau vài bước thảm đạm hỏi. Giờ phút này ta cuối cùng hiểu được Quân Mạnh Nhiên nói rất đúng. Cẩm Hoàng cho dù có thể phụ cả thiên hạ chung quy cũng không có biện pháp phụ hắn. Mặc dù đến giờ phút này nàng vẫn là đang hy vọng hắn có thể quay đầu lại. Nếu Cảnh Tiêm Trần nói một câu hối hận, nếu Cảnh Tiêm Trần lựa chọn nàng, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không giết Cảnh Tiêm Trần. Chính là nhiều năm qua trong lòng lúc nào cũng nghĩ muốn trả thù người, kết quả lại vẫn là nhận lấy một câu không hối hận của đối phương, liệu nàng có thể chấp nhận được kết quả này hay không? Tình yêu quả thật vẫn có trọng lực làm tổn thương con người ta. Không hối hận, Cảnh Tiêm Trần lời nói thản nhiên, lại đủ để cứa nát trái tim của Cẩm Hoàng. Hắn như vậy hờ hững tựa hồ căn bản chưa từng đem những việc Cẩm Hoàng đã làm vì hắn đặt ở trong đáy mắt. Một người dùng hết tâm tư cho việc báo thù, mà một người khác lại chưa bao giờ từng để ý qua, không biết được ai so với ai tàn nhẫn hơn đây. Cẩm Hoàng, buông tay đi, ta sẽ không lựa chọn nàng, trước kia là thế, hiện tại cũng vậy, và tương lai cũng là thế. Cảnh Thiêm Trần lại giống như muốn đoạn tuyệt tất cả ý niệm trong đầu nàng, vô tình nói. Nàng càng là hận ta, liền chứng minh nàng càng yêu ta, chỉ có buông tay, mới là sự giải thoát duy nhất của nàng. Ta hận ngươi, ta hận không thể uống máu của ngươi, ăn tim của ngươi. Cẩm Hoàng thì thào tự nói, ta làm sao lại có khả năng yêu ngươi chứ? Cẩm Hoàng, nàng chắc chắn biết nàng vẫn là yêu ta. Chính là Cẩm Hoàng, cả đời này, ta không thể yêu nàng. Mặc dù là chết cũng tuyệt đối không hối hận. Cảnh Thiêm Trần lại không buông tha nàng, cơ hồ tàn nhẫn lật tẩy tầng tầng ngụy trang của nàng, đem sự thật máu chảy đầm đìa đặt ở trước mặt nàng. Một người thanh cao như Cẩm Hoàng, một tay có thể lay truyền cả thiên hạ, nhưng là đối mặt với Cảnh Thiêm Trần chung quy đã mất tất cả không còn gì. Yêu sâu đậm như vậy, tại sao lại phải hận đến mức để chính mình bị dày vò, sống khổ sở như vậy? Cảnh Thiêm Trần chẳng lẽ thật sự thờ ơ sao? Hay là nói hắn thật sự từng yêu nàng kia? Ta xoay người, liếc mắt nhìn Cảnh Thiêm Trần một cái, cực lực muốn nhớ lại một chút ít gì đó, nhưng là trong đầu cũng không có xuất hiện hình ảnh của bọn họ. Người trước mắt bất quá là một người xa lạ, ta có phải thật sự là Liễu Lăng trong miệng bọn họ hay không? Trầm mặc tại một khắc kia quấn quanh, như dây leo quấn quanh, làm cho ta không thở nổi. Cẩm Hoàng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, mắt lạnh nhìn phía Cảnh Thiêm Trần. Ta sẽ không buông tay, mặc dù là đồng quy vô tận, ta cũng sẽ không buông tay. Cảnh Thiêm Trần, đừng cho là ta sẽ tha thứ tất cả mọi chuyện ngươi đã làm với ta. Cảnh Thiêm Trần hơi hơi khép lại đôi mắt, che giấu hết thảy phức tạp, nhưng là ta lại nhìn thấy hết tất cả sự bất đắc dĩ trong mắt hắn, thật lâu sau, hắn mới sâu kín mở miệng. Cẩm Hoàng, nàng tại sao lại luôn bức ta phải lựa chọn như vậy? Vừa nói người vừa động đẩy, hắn liền dĩ nhiên đánh văng mấy người mặc hồng y, đang kề kiếm tại cổ của hắn ra xa. Cẩm Hoàng, nàng biết rõ ta cùng Liễu Lăng có tình cảm sâu đậm, tại sao nàng lại muốn làm cho nàng ấy hạ độc ta? Hắn nhẹ nhàng mà hít vào một hơi, ta làm sao lại không biết chứ? Cảnh Thiêm Trần quả thật vẫn là Cảnh Thiêm Trần, hắn sẽ không có dễ dàng bị người tính kế như vậy. Chính là hắn nếu không thương Cẩm Hoàng, cần gì phải cố ý làm như vậy? Ta còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, thanh âm của Cẩm Hoàng đã sâu kín truyền đến. Cảnh Thiêm Trần, ngươi quả thực vẫn là người vô tình như vậy. Luôn thích thiết kế bẫy, sau đó nhìn con mồi dãy dụa, đến cuối cùng mới đi ra cho một đòn chí mạng, ngươi rõ ràng sẽ không trúng độc, lại cố tình làm ra một bộ dáng bị trúng độc, ngươi nhất định ở dưới đáy lòng đang chê cười ta. Cảnh Thiêm Trần, ngươi thật quá tàn nhẫn. Trong ánh mắt của Cẩm Hoàng lại tràn đầy trào phúng, cuối cùng mang theo một phần kiêu ngạo vốn có của nàng. Nàng vẫn biết như vậy mà ta vẫn rất tàn nhẫn. Cảnh Thiêm Trần vẫn như cũ cười, như vậy tao nhã, lại là như vậy chói mắt. Ta muốn nàng hiểu được Cẩm Hoàng nàng cho dù có tiếp tục làm gì đi nữa cũng đấu không lại Cảnh Thiêm Trần ta. Đừng cho là ta thật sự không biết mấy năm nay nàng rốt cuộc đang làm những gì, nàng tự cho là Hồng Lâu của nàng là tổ chức tình báo đứng đầu thiên hạ, lại đừng quên mọi chuyện của nàng ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Cẩm Hoàng, nàng buông tay đi, nàng đấu không lại ta đâu. Cẩm Hoàng lại nghiêng người đi đến bên cạnh ta, tiếp nhận kiếm trên tay của một người mặc hồng y cười nói. Mặc dù đấu không lại ngươi thì đã sao, ta muốn giết nàng. Cho các ngươi âm dương cách biệt, cho ngươi mất đi thứ quan trọng nhất. Ở một khắc này, ta bỗng nhiên bất động, ta lại chính là mặc kệ Cẩm Hoàng muốn làm gì thì làm. Ta cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nói. Cẩm Hoàng, nàng vẫn là không rõ sao. Cảnh Thiêm Trần cười như không cười, bước về phía Cẩm Hoàng. Nhìn ta liếc mắt một cái, lại cuối cùng đem ánh mắt nhìn thật lâu ở trên người Cẩm Hoàng, tao nhã gạt vài sợi tóc phân tán ở trên vai của Cẩm Hoàng ra đằng sau, thản nhiên nói. Cảnh Thiêm Trần, ta vĩnh viễn chỉ xem trọng mình nhất, cho nên mặc kệ là ai. Ta cũng sẽ không quá mức để ý, lúc trước ta có thể vì nàng bỏ qua ngươi. Hôm nay ta cũng như vậy có thể bỏ qua nàng ấy, huống chi, người mà nàng kề kiếm trên cổ căn bản không phải là Liễu Lăng của ta, bất quá chỉ là một người xa lạ mới quen biết không lâu mà thôi. Cẩm Hoàng, nàng có hiểu ra không? Ta không cần, Cảnh Thiêm Trần biết cách làm như thế nào để hoàn toàn đả kích được một người. Đúng vậy, ta nhìn thấy trong ánh mắt của Cảnh Thiêm Trần là sự vô tình không thèm để ý đến sự sống còn của ta. Cẩm Hoàng không rõ, ta cũng đã rõ ràng hiểu được yêu thương một người như Cảnh Thiêm Trần, nhất định chính là một kiếp nạn của Cẩm Hoàng.

ta cũng không chối từ tìm một cái nhuyễn tháp, liền bắt đầu đặt mình xuống đó nghỉ ngơi. Có lẽ là do đã quá mệt mỏi, ta rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. Khi tỉnh lại sắc trời đã tối đen, trên bàn, bữa tối đã sớm được dọn lên, Cẩm Hoàng lại đang đứng ở bên cạnh cửa sổ. Không biết là đang nhìn cái gì ở bên ngoài. Nàng đứng đưa lưng về phía ta, cho nên ta không thể nhìn thấy biểu tình hiện giờ trên gương mặt của nàng. Cẩm Hoàng, ta lên tiếng gọi nàng. Nàng quay người lại cười nhẹ. Ngươi tỉnh rồi sao? Ta vặn thắt lưng một cái cười nói. Sau khi ngủ dậy thật sự cảm thấy rất thoải mái. Cẩm Hoàng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Liễu Lăng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ta vui vẻ đồng ý, ngồi xuống ghế đối diện với nàng, cũng không chờ nàng mở miệng. Liền đã bắt tay vào việc dùng bữa. Liễu Lăng, ta có việc giao cho ngươi đi làm, nàng cũng không ăn, chính là lẳng lặng nhìn ta. Ta không có ngừng động tác dùng cơm, không chút để ý nói. Chuyện gì, ta muốn ngươi xâm nhập vào bên trong chiến hậu phủ, giúp ta điều tra một việc, nàng đi thẳng vào vấn đề nói. Cuối cùng mặc kệ thành công hay không, ta cũng sẽ không truy cứu chuyện năm đó nữa. Chiến hậu, Tây Độc chiến hậu sao? Ta buông đôi đũa xuống, kinh ngạc hỏi. Cẩm Hoàng gật đầu. Đúng, chính là Tây Độc chiến hậu được mọi người xưng danh. Đối với danh hào Đông Tà Tây Độc, người người trong thiên hạ ai cũng đều đã nghe nói qua, Tà Vương Cơ Liêu Tiêu của Đông Hải Quốc cùng chiến hậu của Tây Việt Quốc, nhưng lại không biết tên của chiến hậu, chỉ biết là hắn ở trên chiến trường chính là Tu La, máu lạnh ra tay rất tàn nhẫn. Cẩm Hoàng đến Ninh Việt Thành là vì hắn sao? Đối với người trong triều, ta chưa bao giờ tìm hiểu kỹ lắm, mặc dù biết danh hào của bọn họ nhưng cũng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là một người như thế nào, có lẽ vì thế cho nên lúc trước ta không có biện pháp gì để nhìn thấu Cơ Liêu Tiêu. Trầm mặc một lúc lâu ta gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá Cẩm Hoàng, ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng ngươi sẽ trả thù ta, cho nên lúc này ta đáp ứng ngươi cũng chỉ là vì ta coi ngươi như bằng hữu của ta. Bằng hữu sao? Nàng thì thào tự nói. Đúng vậy, bằng hữu. Ta kiên định nói, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ta. Liễu Lăng, ta nhưng là đã từng lợi dụng ngươi. Ta mỉm cười, Cẩm Hoàng, vậy là ngươi cũng quá coi thường Liễu Lăng ta rồi, một lần đó, là ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng. Ta tuy rằng không thể chân chính biết tất cả mọi chuyện, nhưng như vậy cũng không phải là mọi chuyện ta đều mơ hồ không hiểu rõ. Nàng cười, dịu dàng như ánh trăng mùa thu. Liễu Lăng, cùng ngươi ở chung càng lâu ta liền phát giác chính mình càng ngày càng là thích ngươi. Tiểu Hoàng, thì ra ngươi đánh giá ta cao như vậy à, trong nháy mắt ta nhìn thẳng vào nàng, mang theo vài phần trêu tức. Nàng thế nhưng cũng chỉ cười mà không nói, không còn thấy sự thanh cao, ngạo nghễ cùng hờ hững của ngày thường, con người nàng bắt đầu cảm thấy đang dần dần trở nên nhu hòa hơn. Chúng ta trong lúc đó có rất nhiều việc không có nói rõ, nhưng là cả hai chúng ta lại ăn ý không chạm đến. Có lẽ đợi đến thời điểm nhất định tất cả đều sẽ thoát phá ra như nước sông chảy cuồn cuộn. Đúng dịp chiến hậu phủ đang tuyển thị nữ, ta liền nhân cơ hội này đến ghi danh dự tuyển. Có phải là do Cẩm Hoàng đã sớm biết tin tức này cho nên mới nói với ta như thế? Một đường đi nhanh chỉ sợ chậm chân sẽ có người tranh mất. Chính là khi ta đến chiến hậu phủ, lại phát giác nơi đó cũng không có náo nhiệt như trong tưởng tượng của ta, ngược lại có vẻ vắng vẻ, chỉ có mấy người đứng thập thò ở xa xa phía đối diện, muốn nghĩ tiến lên lại không dám. Có phải nơi này đang tuyển thị nữ hay không? Ta hỏi một người có bộ dáng giống quản gia đang đứng ở bên cạnh. Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, mới cười nói. Đúng vậy, cô nương muốn tuyển dụng sao? Hắn tươi cười thực sáng lạn, nhưng là ta lại cảm thấy có vài phần không thích hợp, chính là không đúng chỗ nào ta cũng không thể lý giải rõ được. Ta vô ý thức gật gật đầu. Đúng vậy, có phải là ngươi? Ta còn chưa nói hết, hắn liền mở miệng nói. Theo ta đi vào, không thể nào. Sao lại có thể dễ dàng như vậy được? Chẳng lẽ là Cẩm Hoàng đã an bài tốt từ trước rồi sao? Vì thế ta cũng không có nghĩ nhiều. Một đường đi theo quản gia kia đi vào trong phủ. Cô nương là người nơi khác đến đây. Quản gia thoạt nhìn rất là thân thiết, vẻ mặt luôn luôn mang theo nụ cười tủm tỉm. À, quản gia thúc thúc làm sao mà biết được, thật là lợi hại nha. Ta ra vẻ ngây thơ nhìn hắn, liền coi như là một cô gái không hiểu thế sự. Nếu tính ở lại chiến hậu phủ, ta tự nhiên không thể đắc tội với quản gia, khi tất yếu ta còn có thể trông cậy vào hắn. Quản gia cười nhìn ta, nhưng cũng không nói gì thêm, chính là đem ta đến một căn phòng nhỏ ở trong một tiểu viện. Cô nương hãy ở trong này nghỉ ngơi một đêm trước, chờ ngày mai ta lại đến an bài chức vụ cho cô nương. Quản gia rất là hiền lành, làm cho lòng ta càng ngày càng xác định, quản gia này nhất định có quan hệ gì đó với Cẩm Hoàng, bằng không làm gì hắn lại khách khí như vậy đối với một nữ tử đến phủ để làm thị nữ cơ chứ. Nghĩ đến đây ta không khỏi nở một nụ cười. Cảm ơn quản gia thúc thúc, nhưng ta đây có thể đi về thu thập một chút đồ đạc, ngày mai lại quay lại có được không? Ta tự nhiên còn phải trở về cùng Cẩm Hoàng làm rõ ràng chuyện này đã. Quản gia mang theo vài phần khó xử, nhìn ta nói. Theo như quy củ, một khi đã vào phủ thì không nên tùy tiện đi ra ngoài. Nhưng là ta thật sự cần phải đi về một chuyến, mở to một đôi mắt long lanh ta vô tội nhìn hắn. Đến cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng ta, nhưng lại dặn dò. Ngày mai nhất định phải vào phủ sớm một chút. Ta miệng đầy đáp ứng, sau đó liền về tới Mặc Minh Cư, muốn tìm Cẩm Hoàng để hỏi cho rõ, chính là thị nữ của Cẩm Hoàng lại nói cho ta biết Cẩm Hoàng có việc đi ra ngoài, ngày mai mới có thể trở về. Cho nên ta cuối cùng không thể tìm hiểu được quản gia kia rốt cuộc có phải là người của Cẩm Hoàng hay không. Ta tự nhiên cũng không thể trực tiếp đến hỏi hắn. Sáng sớm hôm sau, ta liền đúng hạn về tới chiến hậu phủ, quản gia vừa thấy ta, lại nở nụ cười sáng lạn, cười thùm tìm vuốt đầu ta. Nha đầu tên gọi là gì? Tiểu Cẩm, ta cười trả lời, nếu là Cẩm Hoàng bảo ta đến, ta tự nhiên cũng nên sử dụng tên của nàng là tốt nhất. Cẩm nha đầu, ta vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy chúng ta đúng là có duyên, ngươi có muốn quản gia thúc thúc an bài cho ngươi một công việc thật thoải mái hay không? Quản gia cười nói. Ta là một người lười, còn chưa từng phải hầu hạ người khác, vừa nghe có công việc thoải mái tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Giờ phút này, trong tiềm thức của ta dĩ nhiên đem quản gia là người của Cẩm Hoàng. Nếu không quản gia thúc thúc đem ngươi an bài đến bên cạnh chiến hậu, ngươi thấy như thế nào? Quản gia thử tính hỏi ý ta. Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy, được ta vì chiến hậu mà đến. Nếu có thể ở bên cạnh hắn tự nhiên không gì tốt hơn thế. Đến lúc này ta nhưng là xác định quản gia là người một nhà với ta, nếu không phải một nha hoàn mới vừa vào phủ, nào có được đãi ngộ tốt như vậy. Cảm ơn quản gia thúc thúc, ta ngọt ngào cười nói. Quản gia làm như thật cao hứng, thái độ đối với ta càng thêm hiền lành, một câu lại một câu Cẩm nha đầu. Ta cười đáp lời, đi theo đường nhỏ đến tiểu viện hôm qua, nơi này chắc là nơi ở của nha hoàn. Cẩm nha đầu, quản gia thúc thúc đã an bài cho ngươi một căn phòng tốt nhất, ngươi không cần phải ở chung với những nha hoàn khác, hắn ân tình nói. Ta miệng đầy đáp ứng, ta là người lười nhác, tự nhiên là càng thoải mái càng tốt. Vậy ngươi vào phòng dọn dẹp lại một chút đi, đợi lát nữa ta lại đây mang ngươi đi gặp hầu gia. Quản gia sau khi nói xong câu đó, liền vội vàng rời đi, trước khi đi ta tựa hồ thấy ánh mắt hắn hiện lên một tia thương hại. Chính là khi nhìn lại, hắn vẫn là một quản gia hiền lành kia. Ta cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều, đem hành lý đặt vào trong phòng. Quản gia không có gạt ta, hắn phân cho ta một căn phòng thật sự là rất tốt, rộng rãi lại thoáng đãng, quan trọng nhất là không có ai quấy rầy ta. Chờ ta dọn dẹp thật tốt xong, quản gia lại vẫn là chưa có tới, vì thế ta liền đi ra khỏi phòng, tùy tiện ngó nghiêng bốn phía. Nếu về sau muốn sinh hoạt ở trong này, tự nhiên là phải làm quen một chút hoàn cảnh ở nơi này. Thời điểm đi ra sân, một đám nha hoàn thẳng hướng ta mà đi, cùng ta gặp thoáng qua, sau lại thấp giọng hỏi nhau. Nàng chính là thị nữ mới tới sao? Có lẽ vậy, nghe nói quản gia phân phó nàng đến hầu hạ bên cạnh hầu gia đúng không? Đúng vậy, quản gia nhưng là tốn rất nhiều công sức mới tìm được một người mới, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nha đầu kia hình như là người từ nơi khác đến đây, trách không được lại đáp ứng quản gia. Đúng vậy, bất quá nàng về sau thật thảm, phải đối mặt với hầu gia. Đáng thương, có cho vàng ta cũng không muốn hầu hạ bên cạnh hầu gia. Các nàng nghĩ rằng các nàng nói chuyện rất nhỏ với nhau, sẽ không ai nghe thấy được, nhưng là khả năng nghe của ta so với người bình thường trội hơn một chút, cho nên đoạn đối thoại của các nàng ta nghe được cũng rất rõ ràng. Chính là các nàng tựa hồ rất sợ hãi chiến hậu, nhưng tại sao lại phải sợ hãi? Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì sao? Trách không được ta cuối cùng cảm thấy ánh mắt của quản gia kia có chút quái dị. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không chấp nhận ta lùi bước, dù sao ta cũng đã đáp ứng Cẩm Hoàng, vì thế mặc kệ chiến hậu kia là loại người như thế nào, ta đều phải tiếp cận hắn. Tây độc chiến hậu chẳng lẽ thật sự khủng bố như lời đồn đại sao? Đang lúc ta suy nghĩ miên man, thanh âm của quản gia đột nhiên vang lên. Cẩm nha đầu, chuẩn bị tốt chưa? Ta mang ngươi đi gặp vương gia. Lão quản gia này thật đúng là hồ ly. Nguyên bản hào cảm đối với hắn sớm đã biến mất. Xem ra hắn cũng không phải là người của Cẩm Hoàng, chính là Cẩm Hoàng nàng, có phải hay không đã biết tất cả mọi chuyện. Khó trách được ngày đó nàng chạy trốn không thấy bóng người. Quản gia thúc thúc, ta túm lấy ống tay áo của hắn, đáng thương hề hề nhìn hắn. Nếu là người sẽ không thể không cảm thấy nhu nhược khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của ta. Làm sao vậy, Cẩm nha đầu, tính ra hắn cũng còn có một chút lương tâm. Quản gia thúc thúc, ta cúi đầu, lý nhí nói. Ta vừa rồi nghe thấy mấy tỷ tỷ ở trong tiểu viện này nói Hầu gia rất đáng sợ. Ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, giả bộ mảnh mai yếu đuối. Quản gia thúc thúc ta sợ hãi. Nhìn xem lương tâm hắn có chịu khiển trách hay không, thế nhưng lại đi lừa gạt một tiểu cô nương bất lực như vậy. Quả nhiên, trên mặt hắn xuất hiện vài phần áy náy. Cẩm nha đầu, sao lại có thể như vậy được? Hầu gia đương nhiên không đáng sợ, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ hầu gia cho thật tốt, hầu gia liền sẽ thích ngươi. Hừ, lão hồ ly quả nhiên vẫn là lão hồ ly, ta không nên nói hắn còn có một chút lương tâm. Nếu ta thật là một cô gái bất lực, kia chẳng phải là đã bị hắn đẩy vào hố lửa rồi hay sao? Thật vậy chăng, đáy lòng mang đầy tâm tư tự nhiên không thể biểu hiện ra mặt. Hắn xấu hổ sờ soạng xuống đầu của ta, liên tục khẳng định. Đương nhiên là thật, ta tin tưởng quản gia thúc thúc, ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, ta đem sự ngây thơ diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Ta càng là như thế, chắc chắn trong lòng lão quản gia càng là cảm thấy xấu hổ. Hắn chắc chắn là đã phải mang trên mình tội danh lừa gạt một cô gái ngây thơ, không hiểu thế sự. Cẩm nha đầu, về sau nhìn thấy hầu gia cần phải nói ít làm nhiều. Hắn nhìn ta một phen, theo sau dặn dò nói, tiểu cẩm hiểu rồi, vẫn như trước là cười đơn thuần. Chính là cái loại đơn thuần này đối với ta mà nói sớm đã không có, vì thế diễn quả thật có vài phần phải cố gắng hết sức. Quản gia không nói thêm câu gì nữa, vội vàng đem ta đưa đến một tiểu viện hẻo lánh mà tĩnh lặng, thấy thế nào cũng không giống như là một nơi ở của chiến hậu Tây Việt quốc nắm quyền thế trong tay. Cẩm nha đầu chính là nơi này, quản gia một bên mở cửa, một bên dẫn theo ta đi vào bên trong. Vừa đi vào đến sân, ta liền cảm thấy một trận âm khí thẳng hướng ta mà đến. Nhưng lại có vài phần rùng rợn đến lông dựng đứng, xương nhũn ra. Chiến hậu quả thực không phải người bình thường a, chẳng trách vừa nãy đám nha hoàn kia khi nhắc đến hắn lại sẽ sợ hãi đến như vậy. Chính là không biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh của ta đây. Cũng không kịp để cho ta nghĩ nhiều, quản gia đã đưa ta đến trước một căn phòng được đóng chặt cửa. Hầu gia, nô tài dẫn theo nha hoàn mới tới đến đây. Mặc dù cách một cánh cửa được đóng chặt, quản gia vẫn như cũ cung kính cúi người, trong lời nói hoàn toàn mang theo sự cung kính. Quản gia duy trì động tác bất động này, cùng đợi người ở bên trong phòng lên tiếng trả lời, nhưng là đợi một lúc lâu, bên trong vẫn là trầm tĩnh một mảnh. Bất đắc dĩ, quản gia lại một lần nữa mở miệng. Hầu gia, nô tài mang đến nha hoàn mới cho người. Lúc này đây ta nghe được âm thanh của hắn hơi run run, ngay cả thân mình đều hơi hơi có chút siêu vẹo. Chẳng lẽ chiến hậu này thật sự làm cho người ta sợ hãi như thế sao? Ta nhìn cánh cửa vẫn như cũ đóng chặt lại, cẩn thận suy nghĩ. Trầm mặc vẫn là một mảnh trầm mặc, vốn là tiểu viện yên tĩnh, giờ phút này lại tĩnh lặng mang theo một chút quỷ dị. Quản gia thân mình đã bắt đầu siêu vẹo run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mà ngay dưới mặt đất chỗ hắn đứng đã ướt đẫm một mảng bởi mồ hôi của hắn rơi xuống. Quản gia thúc thúc chắc là bên trong không có người, ta nghĩ chúng ta vẫn là nên trở về trước đi, ta hảo tâm nhắc nhở quản gia. Nhưng là lại đổi lấy lại là hắn có chút nghiêm khắc liếc mắt nhìn ta một cái. Ta thật đúng là tự làm mất mặt mình mà. Quên đi, hắn bị hù chết cũng xứng đáng. Mặc dù thật sự đối mặt với tu la máu lạnh cũng không nên sợ hãi thành bộ dạng như thế này chứ. Dù sao ta cũng đã xem qua rất nhiều hình ảnh đẫm máu, đáy lòng sớm đã chết lặng, huống hồ đôi tay của ta từ lâu đã lây dính máu tươi của vô số người rồi. Mà người ở bên trong kia, mặc dù thật sự tàn nhẫn, máu lạnh, ta nghĩ ta cũng sẽ không sợ hãi hắn. Hồi lâu sau, thời điểm quản gia kia cơ hồ sắp ngã xuống, bên trong mới truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Vào đi. Thanh âm khàn khàn như vậy, quả thực là đã vượt qua mức khàn khàn bình thường, nhưng lại khó nghe giống như tiếng chuông đồng, vô pháp phát ra thanh âm thanh thúy, rất thô mà lại rất khó nghe. Giọng nói này chính là của chiến hậu danh chấn tứ quốc sao. Cửa đột nhiên được mở ra, bên trong cũng là một mảnh tối đen, mang theo một phần yên lặng khác thường, quỷ dị mà cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ta đứng ở cửa, bất động thật lâu, quản gia đứng ở bên cạnh đẩy ta một phen, trong ánh mắt mang theo vài phần thúc giục. Cẩm nha đầu, vào đi thôi, quản gia thúc thúc, người cùng vào với ta đi, ta cố ý nói như thế. Quả nhiên quản gia kia không tự chủ được lui lại mấy bước phất phất tay. Cẩm nha đầu, hầu gia không thích người khác quấy rầy, một mình ngươi đi vào là tốt nhất, nhớ kỹ nói ít một chút. Nói vừa xong, hắn liền xoay người rời đi, đi rất là vội giống như là ở tại đây có yêu ma ẩn nấp vậy. Tây độc chiến hậu, quả thực khủng bố như vậy sao? Hít sâu một hơi. Ta hướng trong phòng đi đến, Sự hắc ám bao trùm toàn bộ bên trong, chung quanh phòng đều được che kín bằng những miếng vải đen, không cho một tia ánh sáng nào có thể len lỏi được vào bên trong phòng. Ta đứng yên lặng một lát, chờ ánh mắt thích ứng với bóng tối ở trong phòng, đến khi có thể chậm rãi thấy rõ được gì đó ở bên trong bóng tối. Nếu chỉ là một nha hoàn, chắc chắn sẽ cảm thấy thật khủng bố, thậm chí khó có thể bước được nửa bước. Cho nên ta không có tiếp tục bước vào nữa. Chính là đứng yên tại chỗ, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mặc dù là ở trong bóng đêm, người nó cũng có thể thấy rõ tất cả. Hầu ra, giọng hơi run run kêu to, thân thể mảnh mai của ta cũng hơi co lại, run rẩy không thôi. Đối với việc sắm vai nhân vật, ta hướng đến phải nhập vai thật sâu, diễn phải diễn sao cho chân thật nhất. Lúc này đây, xem như ta lại một lần nữa là ngoại lệ. Trong bóng đêm thật lâu không có tiếng đáp lại. Im lặng, không một tiếng động giống như lúc đầu. Ta vụng trộm ngước mắt nhìn người trong bóng đêm, cũng như hắn, ở trong bóng tối ta cũng có thể thấy rõ ràng tất cả, cũng phải nói đây chính là nhờ công của mị đã huấn luyện ta. Một thân y phục màu xanh thật dài, sợi tóc cả tự nhiên, rũ xuống che lại một bên mặt. Mà trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ màu xanh. Mặc dù là ngồi ở bên trong bóng tối, cũng được tầng tầng lụa mỏng rũ xuống che kín phía trước mặt, làm như không muốn người khác nhìn thấy được hắn. Duy nhất lộ ra bên ngoài là một đôi ánh mắt, thâm thúy như biển, bên trong là một mảnh tĩnh mịch. Không hề gợn sóng, ở trên người hắn ta nhưng lại không có cảm giác có một chút sinh khí nào. Cả người hắn giống như một bức tượng điêu khắc, lạnh lùng bàng quan nhìn thế giới này, mặc cho hồng trần ồn ào náo động, nhân gian ân oán tình cừu, hết thảy cùng hắn không có quan hệ gì. Đây chính là Tây Độc Chiến Hậu, trong nháy mắt, nảy lên ở trong lòng ta không phải là sự sợ hãi, mà lại là một tia thương hại. Sống như thế, giống như một cái xác không hồn, không hề có ý nghĩa gì. Vì thế hạ mắt xuống, không nhìn về phía hắn nữa, chính là lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi chính là một việc đòi hỏi sự nhẫn nại khó khăn nhất, huống chi lại ở trong bóng tối hít thở không thông như thế này. Thân thể kia hơi hơi lay động, là cố ý hay là do hắn lơ đãng? Ngay cả ta đều không thể phân biệt rõ được, chính là chỉ chờ, chờ nam nhân này lên tiếng. Đi ra ngoài, như là đã trải qua một thế kỷ, thanh âm thô ếch khàn khàn kia mới lại một lần nữa vang lên, vẫn như cũ mang theo sự hờ hững cùng thê lương thuộc về hắn. Đi ra ngoài, ta không phải nên vì việc này mà ăn mừng sao? Vì sao chân lại thủy chung không có cất bước rời đi? Rốt cục vẫn là hiểu được chính mình quật cường. Một khi đã quyết định làm chuyện gì, sẽ không cho phép mình lùi bước. Huống chi người trước mặt là con người, chứ không phải yêu ma. Ta không có lên tiếng. Chính là lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ cũ, bả vai hơi hơi co rúm lại, trên mặt thể hiện chính là sợ hãi cùng bất lực. Rất nhiều thời điểm ta có thể lớn mật, rõ ràng chính là người sợ chết, lại cố tình vẫn là thích lấy sinh mạng của bản thân ra đùa giỡn. Có lẽ là ta đang tìm cảm giác kích thích, để cho sinh mạng ngắn ngủi của một đời người mang nhiều màu sắc đa dạng hơn. Ta cho người đi ra ngoài, thanh âm khàn khàn ẩn ẩn mang theo vài phần giận tái, nhưng con ngươi kia lại vẫn như cũ như mặt biển tĩnh mịch không gợn sóng. Một khắc kia, ta cơ hồ hoài nghi, hắn có phải hay không là một người mù. Mà giờ phút này, thanh âm của quản gia lại vang lên ở phía sau ta. Mang theo sự nơm nớp lo sợ, hầu gia, ngài cần người tới hầu hạ, nói vậy cuối cùng là do quản gia kia, vẫn là không yên lòng mới quay trở lại xem xét tình hình. Hắn không có nói gì, nhưng ta lại có thể phát giác không khí xung quanh áp bức thêm vài phần. Tựa hồ hết sức căng thẳng, ta muốn ở lại, ta nguyện ý ở lại, ta chưa kịp nghĩ nhiều, lời nói đã thốt ra khỏi miệng. Vẫn như cũ là trầm mặc, như lan tràn quấn quanh chúng ta, làm cho người ta hít thở không thông, cảm thấy áp lực nặng nề. Ta không rõ chính mình vì sao lại thốt ra như vậy, như một phản xạ tự nhiên, cứ như là những lời này cần phải nói ra vậy. Nói ta là làm bộ đơn thuần cũng được, nói ta là cố ý diễn trò cũng được, ta nghe thấy chính mình sâu kín nói, hầu gia thực tịch mịch, đúng vậy, hắn thực tịch mịch, nếu không có chi kỳ, một tiểu sinh cũng chỉ có thể là tịch mịch. Quyền uy giả đã làm cho người ta chùn bước, huống chi là danh chấn thiên hạ quỷ mị như hắn. Tịch mịch một loại cảm xúc khó hiểu, có lẽ mỗi người đều hiểu được, lại có lẽ không ai có thể chân chính hiểu được. Từ vị tịch mịch ta cũng đã trải qua nhiều rồi. Ta nhìn thấy quản gia đứng bên cạnh mình, thân mình run run lợi hại, giống như chiếc lá úa có thể bị một cơn gió thổi bay bất cứ lúc nào, hắn nhìn ta liếc mắt một cái. Mang theo vài phần mê hoặc vài phần khó hiểu, lại mang theo vài phần oán hận. Nếu người nọ tức giận, ta và hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Nói vậy là có thể ta đã liên lụy đến hắn. Nhưng là hắn gạt ta trước, mặc dù vốn là thuận theo ý của ta. Cho nên ta cũng không thiếu nợ hắn cái gì. Hơn nữa ta biết, nếu như chiến hậu thật sự ra tay, Truy Phong cùng Tu La nhất định sẽ hiện thân ra cứu ta. Bọn họ đã nói qua, Kính Nguyệt Cung cho tới bây giờ vẫn là thuộc về ta. Mặc kệ là bọn hắn, hay là những người còn lại của Kính Nguyệt Cung, những người đó đều từng cam tâm tình nguyện làm tùy tùng của ta trước kia, này cũng cam tâm tình nguyện đi theo ta. Những người nghĩa khí như thế, chắc là ta trước kia mất rất nhiều khí lực mới tìm được. Trước kia ta nhưng lại chưa bao giờ biết ta thế nhưng lại ở trong bất thình lình không có sự chuẩn bị gì lại có được tất cả. Thật sự nguyện ý ở lại. Người ẩn trong bóng đêm bình tĩnh hỏi, ngoài dự đoán của mọi người. Ta gật đầu, sau đó đáp nhẹ giọng lý nhí đến mức cố gắng lắm mới nghe thấy. Ta nguyện ý, đơn giản là ta biết hắn nghe thấy. Được vậy ngươi ở lại đi, thanh âm thô ếch khàn khàn, ánh mắt vẫn như cũ tĩnh mịch, hắn không tiếp tục nhìn ta nữa. Chính là khép lại đôi mắt, không hề nói thêm một câu nào. Một khắc kia na nghe được quản gia thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, như chút được một gánh nặng. Cẩm nha đầu, trở về sửa soạn một chút, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đến phi vân viện của hầu gia, lời nói vui vẻ mang theo sự thoải mái khi chút được gánh nặng, quản gia vĩnh viễn cũng không hiểu rõ chủ nhân của mình, sự sợ hãi đã sớm biến mất. Ta gật đầu, sau đó theo quản gia đi ra ngoài. Lúc đi đến bên ngoài, cánh cửa ở phía sau chúng ta chậm rãi khép lại. Trong nháy mắt đột nhiên ta ngoái đầu nhìn lại, lại như nhìn thấy đôi mắt tĩnh mịch kia gắt gao nhìn chằm chằm ta, ngay sau đó, lại quay về bình tĩnh, như trước như mặt nước yên tĩnh. Tây Càng chiến hậu ta đối với hắn nhưng lại có vài phần quen thuộc khó hiểu. Một loại bi thương thản nhiên dâng lên ở trong lòng, không biết là vì ai, có lẽ... Đây mới là nguyên nhân chính ta ở lại chỗ này. Có lẽ ta vốn quen biết hắn. Có lẽ, sau khi tiếp xúc nhiều với hắn, ta sẽ chậm rãi khôi phục lại trí nhớ. Có lẽ, ngay cả ta cũng không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, mà ta làm như vậy không biết là đúng hay là sai. Theo quản gia một đường về tiểu viện dành cho nha hoàn yên lặng sửa sang lại thật tốt tất cả. Ta nhìn thấy trong ánh mắt những nha hoàn không quen biết này, hiện lên sự thương hại, lại mang theo vào phần vui mừng, hỗn loạn, vài phần thoải mái. Các nàng không muốn làm chuyện ta làm. Đối với các nàng mà nói, việc này chính là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng mình bấy lâu nay. Sống ở trong chiến hậu phủ chắc chắn có tất cả mọi người đều ôm một ý tưởng. Mặc kệ cho dù phải làm việc gì, chỉ cần không phải hầu hạ chiến hậu là được. Cẩm nha đầu. Đi thôi, giờ phút này, trong lời nói của quản gia có hơn vài phần áy náy, dù sao cũng là hắn đem ta đẩy vào hoàn cảnh khó khăn này. Ta nhưng không có trả lời. Chính là dứt khoát hướng phi vân viện mà đi. Tây Càng chiến hậu Cẩm Hoàng lại muốn biết điều gì từ trên người hắn. Có một số việc khi hai bên cùng dây dưa, ai cũng thấy không rõ ai, lại không rõ được rốt cuộc là ai lợi dụng ai. Bất đắc dĩ cười, trong đầu thầm nghĩ như thế ta bước nhanh đi vào phi vân viện. Cái loại cảm giác âm lãnh này cũng không có biến mất, cái loại yên tĩnh quỷ dị vẫn như cũ quấn quanh. Ta cũng không tiếp tục nghĩ gì nhiều. Đi thẳng tới trước cửa phòng của chiến hậu cung kính nói. Hầu gia, phía tây xương phòng, từ bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng trả lời ngắn gọn, sau đó liền không lên tiếng nữa. Ta hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, đi ngược lại về phía tây xương phòng. Một chiến hậu phủ to như vậy, nhiều người như thế. Chính là nơi ở của chủ nhân lại vắng vẻ, hiu quạnh, thê lương. Trừ bỏ hắn ra liền chỉ có ta. Ngẫu nhiên sẽ có nha hoàn được sai phái đến đây đưa vật dụng hàng ngày, sau đó lại vội vàng rời đi. Tây xương phòng ở phi vân viện thế nhưng lại rất đơn sơ, thậm chí so ra còn kém hơn với căn phòng lần đầu tiên quản gia mang ta đến đó. Toàn bộ đồ trong phòng, trừ bỏ giường, và một cái bàn, cái gì cũng đều không có. Ta cất đồ đạc đi, sau đó mới sâu kín nói. Xuất hiện đi. Tu La một thân hắc y theo từ chỗ tối đi ra. Quỳ một gối xuống, hướng ta cung kính thi lễ. Tu La, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, nhìn thấy ta không cần cung kính như vậy, ta ngẩng đầu nhìn Tu La một thân sơ xác tiêu điều nói. Mà hắn cũng chỉ là đứng ở một bên, lặng im không nói gì. Ta đương nhiên không quên, hắn vốn là không thể nói chuyện. Hơn nữa Tu La là một người cố chấp nhất mà ta từng gặp, muốn hắn thay đổi thái độ đối với ta thật đúng là không phải là một chuyện đơn giản. Truy Phong hiếu động, cho nên nhiệm vụ mỗi một lần ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ ta, đều đặt lên vai Tu La. Tu La chưa đến vạn bất đắc dĩ, thì ngươi không cần nhúng tay, ta nhìn hắn phân phó nói. Chiến hậu không phải là một người tầm thường, ngươi mọi sự phải thật cẩn thận, đừng để cho hắn phát hiện tung tích. ta ở trong này rất an toàn, cho nên ngươi cũng không cần lúc nào cũng phải đi theo ta. Nếu có chút nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ có cách báo cho các ngươi biết. Tu La gật đầu, lại vẫn là đứng yên tại chỗ. Chính là ta cũng hiểu được rõ ràng ý tứ của hắn. Hắn sẽ cẩn thận chiến hậu, nhưng là hắn không đồng ý rời đi. Tu La đúng là tay chân đắc lực của ta có khác. Cho nên quan hệ giữa ta và hắn có vẻ vượt xa hơn một chút so với ta cùng Truy Phong. Có lẽ bởi vì thế, nên có chuyện gì ta cũng lại tình nguyện nói cho hắn nghe. Bởi vì ta biết hắn sẽ không đem sự tình truyền đi ra bên ngoài. Hắn cũng sẽ không phát biểu điều mà hắn nghĩ. Hắn chỉ biết lẳng lặng nghe, chính là chỉ có nghe và nghe. Được thế cũng tốt, ngươi ở lại bên cạnh ta đi, ta biết Tu La là người cố chấp cho nên cũng không cưỡng cầu nữa. Hắn hướng ta thi lễ một cái, sau đó liền lại ẩn mình vào một chỗ tối nào đó gần ta. Ta biết hành động đó đại biểu cho sự trung thành, một thuộc hạ trung thành với chủ tử. Cảm ơn ngươi, Tu La ta thản nhiên nói. Lần đầu tiên ta đột nhiên vì Tu La cảm thấy đau lòng. Ta cho tới bây giờ vẫn chưa khi nào nghĩ hắn tại sao lại bị cầm, cũng chưa bao giờ nghĩ tới hắn đã trải qua việc gì. Này nghĩ đến, mới phát hiện mình đã xem nhẹ rất nhiều việc. Mà từ nay về sau, ta cũng quyết định thu hồi lại sự hoài nghi của bản thân, coi bọn họ như người một nhà. Chiến hậu danh chấn tứ quốc thế nhưng một tấc cũng không rời phòng, tựa hồ muốn dùng màu đen để che giấu toàn bộ bản thân. Nếu như thế, lúc trước làm sao hắn có thể giết địch trên chiến trường? Hay là đã gặp chuyện gì cho nên mới trở thành như hiện tại? Đến Phi Vân Viện đã 5 ngày, ngoại trừ việc đưa cơm cho hắn ra, ta hầu như không còn việc gì, thì ra, hầu hạ, như quản gia nói, chỉ là thế này mà thôi. 5 ngày này, chúng ta cũng chỉ nói qua vài câu, hắn không thích người khác tiếp cận, nếu không thực cần thiết sẽ không mở miệng, luôn luôn ẩn trong bóng tối, tĩnh lặng như một bức tượng điêu khắc. Người như vậy, thần bí khiếp người. Hẳn là đang cất giấu bí mật không muốn người nào biết, nếu không, Cẩm Hoàng cũng không phải làm như thế. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ngồi trong đình viện ở Phi Vân Viện, nhàm chán đếm lá rụng. Đếm đến loạn, loạn lại đếm, cũng không biết đã qua bao lâu, chợt vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu, liền thấy quản gia vội vàng đi về phía này, phía sau còn có một nữ tử đi theo áo tang vải thô, lại không mất đi vẻ thanh thuần. Ta tò mò nhìn phía quản gia, lên tiếng. Quản gia thúc thúc, đây là Cẩm Nha Đầu, đưa nàng ta đi tắm rửa, sau đó đưa vào phòng hầu gia. Quản gia kéo ta, nhẹ giọng nói, thị tẩm, nghe vậy, trong đầu ta không khỏi nhảy ra hai chữ này. Cũng phải, tuy rằng nhìn hắn không có chút sinh khí, nhưng cũng vẫn là một nam nhân. Vì thế ta không hỏi nhiều, đi thẳng tới trước mặt nữ tử kia cười nói. Cô nương, mời đi theo ta. Có lẽ đây cũng nằm trong nội dung hầu hạ của hắn đi. Ta một đường đưa nữ tử kia về phòng của chính mình, lại phân phó nha hoàn sai vặt đưa quần áo sạch sẽ tới, lúc này mới cười nhìn nữ tử vẫn lặng im không nói gì phía sau nói. Cô nương, mời tắm rửa thay quần áo đi. Nàng cả người mang theo vẻ hồn nhiên, không giống như loại nữ tử phong trần, vì sao lại? Chắc là có ẩn tình khó nói gì đi. Nàng ngại ngùng nhìn ta cười, nhưng lại có vài phần không biết làm sao. Ta tự làm được rồi, không phiền cô nương. Ta đưa tay cởi áo nàng. Đây là ta nên làm. Thực ra ta chưa từng hầu hạ người khác như vậy, trừ bỏ trong 3 năm kia, không thể không hầu hạ Mị. Không ngờ trong lúc vô tình lại nhớ tới hắn, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi tất cả, thậm chí ngay cả bản thân ta cũng không thể khống chế được. Chỉ là nghĩ đến lời Truy Phong, đáy lòng ta lại thêm vài phần phức tạp. Y nói Mị thích ta, ta cũng thực tín nhiệm hắn, cho nên mới đem Kính Nguyệt Cung giao cho hắn, chỉ là ta cùng hắn rốt cuộc là có quan hệ thế nào. Cố gắng muốn nhớ lại chút gì đó, cuối cùng vẫn không có đầu mối. Cô nương, một tiếng gọi khẽ kéo suy nghĩ của ta lại, hóa ra ta tự nhiên lại ngẩn người, tay thậm chí vẫn còn nắm áo nàng ta. Vì thế vội vàng nói xin lỗi, cười dắt nàng ta vào bể. Nhắc tới ưu điểm duy nhất của Phi Vân Viện thì phải là cái bể này, đúng là tự nhiên mà thành. Những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, tắm rửa cũng thành thú tiêu khiển mà ta yêu thích. Sau khi tẩy rửa cho nàng ta, đợi cho nàng mặc lụa mỏng vào, ta mới phát hiện nữ tử này có vài phần lại rất giống Sở Sở, nhưng cũng chỉ là vài phần rất giống mà thôi. Ta đưa nàng tới trước cửa phòng chiến hậu, cung kính nói. Hầu gia đã đưa người đến. Bên trong không có tiếng đáp lời, chỉ là cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh sáng theo bên ngoài chiếu vào in thành một mảnh loang lổ trên mặt đất, cắt qua gian phòng u ám. Cô nương, vào đi thôi, người bên cạnh do dự, dường như đang sợ hãi, mà ta cũng chỉ có thể nhẹ giọng nhắc nhở. Giờ phút này nàng ta dĩ nhiên không còn đường lui. Nàng nghiêng người liếc mắt ngóng nhìn ta một cái, con ngươi như nước mang theo vẻ sợ hãi. Ta nhìn nàng gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy nàng vào bên trong. Người ở bên trong cũng không phải kẻ thiện lương gì, chờ đợi càng lâu càng khiến hắn mất đi kiên nhẫn mà thôi, như thế đối với nàng ta cũng không phải là chuyện tốt. Nàng đi vào, cánh cửa liền chậm rãi khép lại, tiếp theo không phải là chuyện ta có thể thay đổi được. Hắn cùng nàng ta cũng chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Ta xoay người rời đi, tiếp tục chuyện vừa rồi chưa xong. Gió thu thổi đến, thổi tan đám lá rụng, thổi vào trong đình, rối loạn mái tóc đen của ta cũng rối loạn đám lá ta đã đếm thật lâu kia. Vì thế bỏ qua, nằm trên chiếc bàn đá, ngẩng đầu, nhìn xa xa hơi hơi thất thần. Cẩm Hoàng bảo ta vào hầu phủ, nhưng cũng không nói cho ta biết rốt cuộc phải làm gì, cứ như thế này, ta nhất định cũng sẽ trở thành giống kẻ trong phòng kia, không có sinh khí, sống như một con rối gỗ. Nếu không phải nàng họ Minh, có lẽ ta cũng sẽ không đi tìm nàng, cũng sẽ không đến Ninh Việt Thành, càng không thể xuất hiện ở trong sân nhà Tây Độc Chiến Hậu. Chỉ là do nàng họ Minh cho nên tất cả giống như chuyện không thể nề hà. Ta không biết qua bao lâu, ta chỉ biết là chờ ta tới khi ta hoàn hồn, một đạo tiếng thét chói tai bi thảm từ trong phòng cách đó không xa truyền ra, nói không hết vẻ thê thảm cùng thê lương, sân viện vốn âm trầm tựa hồ lại nhiễm vài phần lệ khí. Làm sao vậy? Ta giật mình, thẳng tắp vọt tới cạnh cửa, một khắc cuối cùng lại dừng bước. Ta tựa hồ không nên đi vào. Chỉ là, nàng ta vì sao lại kêu lên thê thảm như vậy, làm cho ta nghĩ tới những lần ta hét lên khi độc tố xâm nhập toàn thân, giống như vậy, khiến ta xuyên qua tất cả quay trở về lúc trước. Đúng lúc đang do dự, một thanh âm khàn khàn từ bên trong đạm mạc truyền ra, hắn nói tiến vào. Vì thế ta đẩy cửa mà vào, trong chớp mắt đó, mùi màu tươi nồng nặc ập tới. Phòng tối như mực, nồng nặc mùi máu tươi, tất cả đều làm cho người ta rợn tóc gáy. Huống chi ta nhìn thấy tất cả, ta nhìn thấy nữ tử kia ngã xuống bên chân hắn, máu nhuộm đỏ chiếc áo lụa trắng của nàng. Lại có một loại cảm giác yêu dã cùng mị hoặc, hắn giết nàng, ta đột nhiên ý thức được tất cả, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại phát giác cặp con người yên lặng kia vẫn yên lặng như cũ, không có chút gợn sóng, tựa hồ mọi chuyện đều không liên quan gì tới hắn. Chính hắn đã giết nàng, giết một nữ tử một khắc trước còn cùng hắn triền miên, bởi vì ta rõ ràng nhìn thấy nàng kia vạt áo hỗn độn trên cổ thậm chí còn có nhiều dấu hồng. Trong lúc lơ đãng đó, ta không khỏi lui về phía sau từng bước. Mà giờ phút này, hắn cũng nhìn về phía ta, đạm mạc nói. Mang ra ngoài đi, không phải chưa từng thấy qua máu, hay là vì đã nhìn thấy nhiều quá rồi, mà giờ phút này lại không rõ vì sao nó tới dễ dàng như vậy. Một khắc trước vẫn còn là một người đang sống rõ ràng, một khắc sau lại không biết bởi vì sao mà giết chết tại chỗ. Tây độc tàn nhẫn thị huyết, xem ra đồn đại như vậy cũng không phải sai. Nay ta tận mắt nhìn thấy tất cả, có lẽ vì ta trầm mặc, hắn lại nói một lần nữa. Mang nàng ra ngoài, hắn không kiên nhẫn nhấc chân, trong cặp mắt vốn tịch mịch lại hiện lên một tia chán ghét. Hắn chán ghét nàng, chán ghét người chết hay là chán ghét nữ tử. Chỉ là ta cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bày ra một bộ dạng đáng thương nói. Hầu gia, nô tỳ sợ, như thế mới đúng với dáng vẻ của một nha hoàn thiên chân, chứ không phải nghe thấy lời hắn nói, lập tức tiến lên kéo thi thể kia dậy. Chỉ là ngay sau đó, cỗ thi thể kia bị hắn ném lại, thẳng tắp rơi xuống trước mặt ta cùng với câu nói khó nghe thô ách kia, mang nàng ra ngoài. Học người ta thanh âm run rẩy, học người ta bộ dạng đầy bụng ủy khuất không dám phát tiết, ta giả bộ cực kỳ đáng thương, sau đó khom người kéo thi thể kia ra ngoài, thậm chí giả ý không nhìn tới thi thể, làm bộ như sợ hãi. Tất cả đều ngoài dự đoán của mọi người. Có lẽ đây mới là nguyên nhân khiến nha hoàn không dám tới Phi Vân Viện làm đi. Thân là nữ tử có phải cũng nên lo lắng mình cũng sẽ trở thành như thế. Ta không quay lại nhìn hắn, chỉ cố sức kéo thi thể kia ra ngoài, mà quản gia lại sớm đã chờ ở cửa, nhìn thấy thi thể nữ tử kia không khỏi than nhẹ. Lại một người, lại, chẳng lẽ đây không phải lần đầu tiên? Ta cúi đầu liếc nhìn nữ tử kia một cái, chỉ thấy khóe mắt của nàng còn lưu lại một giọt nước mắt, gió thu thổi qua, trong nháy mắt đã khô đi, chỉ còn lại một vệt mơ hồ khó có thể thấy được. Trước khi nàng chết có phải không thể tin được? Quản gia thúc thúc, vì sao lại như vậy? Ta không muốn ở lại chỗ này, ngài gạt ta. Chấn định lại, ta túm áo quản gia, tiếp tục diễn trò. Ta quả thực không phải là người thiện lương, có lẽ cũng đã quen với việc giết chóc, giờ phút này đã sớm chết lặng. Thương hại cũng được, tiếc hận cũng thế, đều đã không thể thay đổi được gì. Quản gia cũng là thẹn trong lòng, để ta phát tiết tùy ý, bất đắc dĩ nói. Cẩm nha đầu ta cũng là thân bất do kỷ, chính là hầu gia hắn. Nói đến non nửa, hắn lại dừng lại, ta không khỏi lo lắng hỏi. Hầu gia làm sao vậy? Hắn liếc mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, nhưng cũng không nói nữa, chỉ gọi gia đình đem thi thể nữ tử kia ra ngoài. Tất cả đều kết thúc, nụ cười trong một khắc kia đã hóa thành vĩnh hằng, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, chỉ có vẻ mặt kia vẫn nhớ kỹ trong trí nhớ. Mà về sau ta mới biết được tất cả từ miệng quản gia. Một bí mật mà mọi người trong hầu phủ đều biết. Thì ra, mỗi 7 ngày, chiến hầu sẽ tìm một nữ nhân thị tẩm, mà thị tẩm xong sẽ giết chết, độc ác như vậy, đến cuối cùng dĩ nhiên không còn kẻ nào cam nguyện trở thành vật hy sinh, một số người trong Ninh Việt Thành cũng bắt đầu tránh xa hầu phủ. Đám nha hoàn tất nhiên sợ hãi chính mình cũng sẽ có kết cục như vậy, cho nên không ai dám tiến lại gần Phi Vân Viện. Mặc dù ở đây có thể thanh nhàn, không cần làm việc gì. Chung quy tính mạng vẫn là quan trọng hơn cả. 7 ngày, bởi vì là 7 ngày một lần, cho nên mọi người trong hầu phủ đã sớm gọi là thất ngày chi chú, một lời nguyền cứ 7 ngày sẽ phát sinh chết chóc. Quản gia còn nói, trước kia hầu gia tuy rằng cũng đội mặt nạ, nhưng cũng không âm trầm như vậy. Sau một lần rời đi trở về, lại thành ra như vậy. 7 ngày tìm một nữ nhân, 7 ngày giết một nữ nhân. Hắn vì sao lại phải làm như vậy? Hay là chiến hậu vốn lấy giết chóc thị huyết làm vui thú? Quản gia còn nói cũng không phải là cứ cách 7 ngày là lại như thế, mà là ở thời kỳ nhất định mới có thể biến thành như vậy. Rất nhiều chuyện giờ phút này ta không hiểu, chờ sau này hiểu được tất cả ta mới hiểu được, có lẽ có những việc là tất nhiên, cũng có những việc là ngẫu nhiên quá đúng dịp. Bóng tối, vẫn là bóng tối vô tận như cũ. Trầm mặc vẫn là giai điệu vĩnh hằng như cũ. Ta đứng ở cửa, mà hắn vẫn ngồi ở vị trí phía trên kia như cũ. Ta, vẻ mặt vô tội lo sợ không yên. Hắn, một thân tĩnh mịch không tiếng động, tựa hồ chưa có gì thay đổi, nhưng cũng giống như tất cả đều đã thay đổi. Rất nhiều lần ta cảm thấy cặp con người tĩnh mịch kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy bản thân ta, mà ta cũng không phải là quá xấu xí, một mình diễn một vai tự cho là phấn khích. Lần đầu tiên, hắn chủ động tìm ta, lại làm cho người ta mang theo vài phần ẩn ẩn bất an. Hít sâu một hơi, ta sâu kín mở miệng, hầu ra. Do sự kiên nhẫn ta không có khả năng vượt qua hắn, ta cũng không chịu nổi cảm giác áp bách hít thở không thông như vậy, đơn giản mở miệng. Sống hay chết, là thành là bại cũng chỉ trong giờ khắc này. Hắn không ngước mắt, chỉ là thản nhiên hỏi. Ngươi lựa chọn đi hay là ở lại? Đi hay là ở lại? Thật sự là chỉ có ý nghĩa bên ngoài đó thôi sao? Hay là nói sai thì sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của ta? Ta muốn nhìn ra điều gì đó từ người hắn, nhưng mà ngoại trừ tịch mịch cũng chỉ là tịch mịch. Ở lại, trầm mặc hồi lâu ta cuối cùng nhẹ giọng đáp, thật sự muốn ở lại. Hắn thế nhưng lại mở miệng truy vấn, không sợ vận mệnh của ngươi về sau cũng sẽ giống như nữ tử kia sao mà ở lại. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nói nhiều như vậy, tiếng nói phát ra mang theo vài phần khàn khàn khó nghe, trong sự yên tĩnh nơi đây, có vẻ phá lệ chói tai. Phải, ta gật đầu kiên định đáp, ta cuối cùng cũng cảm thấy thứ mà Cầm Hoàng muốn lấy được từ Tây Độc đối với ta cũng có tác dụng. Người trước mắt ta thậm chí còn chưa thấy rõ dung mạo hắn, nhưng lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Bởi vì thân thế của mình, bởi vì một đoạn trí nhớ đã mất đi của mình ta lựa chọn lưu lại. Mà nếu đã là tự mình lựa chọn, cũng không nên cảm thấy hối hận. Người đi xuống đi, hắn không hỏi lại gì nữa chỉ thản nhiên hạ lệnh chụp khách. Ta hướng về phía hắn hơi hơi thi lễ, lúc này mới xoay người lui ra ngoài. Chỉ là mới đi một nửa. Người phía sau đột nhiên lại mở miệng, vẻ yếu đuối vô tội này không thích hợp với ngươi. Ta đột nhiên sừng sốt, ngay cả cước bộ cũng dừng lại giữa không trung. Hắn quả nhiên là đã biết, Tiểu Cầm không hiểu hầu gia nói gì, cho dù hắn đã biết ta cũng vẫn giả trang như cũ. Thừa nhận tất cả chẳng khác nào thừa nhận bản thân có mưu đồ bất lương. Hắn không nói gì nữa, mà ta cũng lập tức rời khỏi phòng hắn. Ta sớm đã biết chiến hầu cũng không phải người dễ đối phó như vậy. Máu tươi dính trên người hắn có lẽ còn nhiều hơn ta đã từng thấy. Một người như thế tất nhiên đã đạt tới cảnh giới vô cảm xúc, làm sao ta có khả năng nhìn thấu được. Bất quá, nếu hắn không vạch trần tất cả, như vậy dĩ nhiên là chấp nhận tất cả. Ta xoay người liếc mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lúc này mới sâu kín khẽ nói, Tu La, giúp ta tìm Cẩm Hoàng. Gió nhẹ nhàng phất qua chưa có gì thay đổi, nhưng ta biết Tu La đã rời đi. Mà Truy Phong lại bị ta phái đi tìm tung tích Sở Ngọc, ta cuối cùng vẫn không thể bỏ hắn được. Nam tử ôn hòa nho nhã kia rốt cuộc là ai? Sở Ngọc vẫn còn là một đứa nhỏ, hắn sẽ không hiểu một người không có khả năng vô duyên vô cớ đối xử tốt với hắn, người trên thế giới này đều phức tạp như vậy. Cho nên nam tử kia nhất định cũng có mục đích, về phần là mục đích gì ta cũng không cách nào biết được. Lúc này, một trận cười khẽ từ cách đó không xa truyền đến, ta đột nhiên thu hồi tầm mắt theo thanh âm nhìn lại. Đã thấy một nam tử mặc áo tím đang ôn hòa cười, mà quản gia cũng cung kính theo phía sau hắn. hắn không phải là một nam tử tuấn tú làm cho người ta liếc mắt một cái đã khó quên, nhưng lại mang theo vẻ nho nhã khiến người ta không thể bỏ qua, nhu hòa như vậy, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi tới. Một thân cẩm bào màu tím bạc chiết phiến cầm trên tay, hơn nữa quản gia cung kính như vậy, chỉ liếc mắt một cái cũng biết người tới thân phận hiền hách. Chỉ là khuôn mặt hắn khiến cho ta cảm thấy có vài phần quen thuộc, tựa hồ đã từng nhìn qua ở đâu đó. Cẩm nha đầu còn không đi thông báo hầu gia, vương đến đây. Quản gia ở phía sau thúc giục ta. Ta hơi sừng sốt, lập tức xoay người muốn đi thông báo, lại nghe thấy hắn ôn hòa nói. Không cần, ta tự đi vào. Nói xong liền cười bước vào phòng chiến hậu. Thân ảnh kia mang theo vài phần tự đắc lại tiêu sái. Đó là Tây Việt quốc quân vương Lâu Điện Ngọc sao? Mọi người đồn đại Tây Việt quốc vương cùng Tây Việt chiến hậu tình như thủ túc, xem ra tựa hồ cũng không phải là giả. Một kẻ giết người lộ liễu trắng trợn, lại không bị ngăn cản, mà người kia lại buông bỏ thân phận tự mình tới thăm. Cửa mở ra, lại khép lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chúng ta không thể biết bọn họ sẽ nói chuyện thế nào, người kia liệu có trầm mặc không nói gì, tĩnh mịch không tiếng động ngay cả khi đối mặt với quân vương của mình hay không. Quản gia thúc thúc, trước đây hầu gia cũng vẫn không bước ra ngoài sao. Ta nhìn lại quản gia, chiến hậu trước kia chẳng lẽ cũng không phải lên triều sao. Từ sau một lần trở về, hầu gia liền không bước ra ngoài. Quản gia có chút cảm khái nói. Trước kia hầu gia tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng cũng không tĩnh mịch như thế, hơn nữa thất ngày chi chú kia cũng là sau một lần trở về kia mới xuất hiện sao. Ta lập tức tiếp lời quản gia. Quản gia gật đầu nói. Đúng vậy, như nếu không phải bởi vì chiến hậu có ân với ta, bộ xương già này của ta cũng không thể chịu nổi ép buộc như vậy. Ngươi không biết hiện tại toàn bộ Ninh Việt Thành, mọi người đều coi hầu phủ là nơi ăn thịt người. Hắn nói lời cảm khái, khuôn mặt nhỏ nhắn không đành lòng. Tất cả tựa hồ đều bắt đầu từ một lần hắn rời đi kia. Cũng không biết hắn rời đi là vì cái gì, lại gặp phải chuyện gì. Quản gia thúc thúc, người cũng đừng lo lắng, tất cả đều đã tốt. Ta an ủi quản gia vài câu, sau đó đưa hắn ra khỏi Phi Vân Viện, chính mình cũng bưng trà, đi tới trước của phòng, hầu gia Tiểu Cẩm đưa trà đến đây. Vào đi, lúc này đây, hắn lại trả lời sảng khoái. Vì thế ta đẩy cửa mà vào, lại phát hiện căn phòng vốn tối đen, hôm nay lại thắp vài ngọn nến, ánh nến lay động chiếu sáng gian phòng, mông lung lại tăng thêm vài phần ấm áp. Vương thượng, quả nhiên là vương thượng, có thể cho chiến hậu xua đi hắc ám. Ta đem trà đến trước mặt Lâu Điện Ngọc, hướng về phía hắn hơi hơi thi lễ. Vương thượng, trà của ngài. Lúc trước đối mặt với Cơ Vô Nhai cũng chưa từng ăn nói khép nép như vậy, chỉ là giờ phút này thân phận của ta đã không còn tôn quý như lúc trước nữa. Hắn nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận trà trong tay ta, vẻ mặt vẫn ôn hòa cười như cũ. Nụ cười kia có một chút giống nụ cười của Dạ Khuynh Thành lúc trước, vì thế không khỏi khiến ta sinh ra một trận chán ghét. Vì không muốn hắn phát hiện, ta vội vàng xoay người đi tới bên người chiến hậu, đặt chén trà lên bàn bên cạnh hắn. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở chỗ sáng, hắn cũng không có gì thay đổi, vẫn là một thân tĩnh mịch như trước. Còn người kia vẫn bình tĩnh như không như cũ, mặc dù là đối mặt với Lâu Điện Ngọc vẫn như cũ không thay đổi. Hầu gia thỉnh dùng trà, ta hợp thời thu hồi ánh mắt chính mình, cung kính nói. Hắn không lên tiếng trả lời, chỉ phất tay làm cho ta lui ra. Ta lui ra ngoài, trả lại căn phòng cho bọn họ. Bọn họ ở bên trong nói chuyện thật lâu, cũng không biết là đang nói cái gì. Ta không thể tưởng tượng được bộ dạng trầm mặc ít lời, chậm rãi mà nói của chiến hầu, lại càng không biết Lâu Điện Ngọc phải dùng cái dạng kiên nhẫn tới mức nào mới có thể duy trì lâu vậy. Người ở địa vị cao quả thật không ngang hàng. Lúc Lâu Điện Ngọc rời đi, đã là bữa tối, khi ta bưng cơm chiều đi đến phòng, ánh nến đã tắt, sau ánh sáng trong nháy mắt lại là một màu đen đáng kể. Hắn như cũ không có biểu tình dư thừa gì, vẫn giống như lúc trước ta thường thấy. Tất cả đều chưa thay đổi. Lâu Điện Ngọc xuất hiện chẳng qua cũng chỉ là một đạo nhạc đệm. Mang ra đi, lúc ta xoay người muốn đi ra, hắn lại đột nhiên mở miệng. Ta chỉ quay người lại, bưng đồ ăn ra ngoài theo lệnh hắn, ta biết lời hắn nói, không nên ngỗ nghịch lại mới tốt. Hắn không ăn là chuyện của hắn, ta cũng sẽ không cãi lời hắn mà tự làm mất mặt mình. Ta bưng cơm đi ra ngoài, hết thảy đều giống như bình thường. Cũng không có gì khác thường, chính là một buổi đêm kia. Ta ngủ say hết sức, vài tiếng kêu thê thảm không đành lòng trói buộc lại vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, quấy nhiễu giấc mộng của ta, cũng quấy nhiễu sự bình tĩnh của ta. Thanh âm này rõ ràng là chiến hậu, thanh âm khó nghe thô ếch cho dù là ai cũng sẽ không nhận lầm. Nhưng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếng kêu thảm thiết nghe như kinh hãi, lại như sợ hãi, giống như đang chịu đựng sự thống khổ rất lớn. Do dự thật lâu sau, cuối cùng ta chạy ra khỏi phòng, chạy vội tới bên người hắn. Chiến hậu ngày thường tịch mịch không tiếng động, giờ phút này đang cuộn mình trên giường, nắm chặt tấm áo ngủ bằng gấm, cả người đều không tự chủ được run rẩy. Sợi tóc hỗn độn, vạt áo mờ tung, có thể thấy rõ lồng ngực phập phồng, cặp con ngươi bình tĩnh kia giờ phút này lại hiện ra một loại cảm xúc khó nói. Đó là một loại ẩn nhẫn, muốn khắc chế đau đớn, lại không thể khắc chế nổi. Hắn đây là làm sao vậy? Ta không khỏi sững sờ ở bên giường, nhìn người trên giường đau đớn quay cuồng, thường thường phát ra những tiếng kêu thảm thiết không thể ức chế. Rốt cuộc là thống khổ như thế nào, mới có thể làm cho chiến hậu tĩnh mịch không tiếng động biến thành cái dạng này? Kinh ngạc hồi lâu, nhìn hắn đau đớn, nhìn giọt giọt mồ hôi chảy xuống từ dưới tấm mặt nạ màu xanh dính ướt một khoảng lớn vạt áo của hắn. Ta, thành âm hắn cuối cùng cũng kéo thần trí của ta lại, ta lập tức vươn tay, cách áo ngủ bằng gấm, gắt gao nắm bàn tay hắn, lại phát giác mạch tượng của hắn cực kỳ đặc biệt. Hình như là trúng độc, lại không hẳn là trúng độc. Loại tình huống này hẳn là rằng co hồi lâu, nếu là độc hắn hẳn là sớm không còn trên đời nữa rồi, nhưng nếu nói không phải độc, biểu hiện của mạch tượng kia lại rõ ràng là trúng độc. Hoặc là một loại độc ta chưa bao giờ nghe qua. Trong giây lát, bàn tay hắn cầm lấy cổ tay ta, lực đạo rất lớn, tựa hồ muốn bóp nát tay ta. Ta dùng sức giãy giụa, lại vẫn không thể thoát khỏi tay hắn. Này, tỉnh tỉnh, ta cũng không muốn bị hắn xé rách giống như cái áo ngủ bằng gấm kia. Chính là hắn chẳng những không buông tay, mà còn kéo mạnh ta lảo đảo một cái, liền ngã xuống trên người hắn. Thân mình đè lên thân mình hắn, mặt còn thiếu chút nữa thì đụng vào mặt nạ của hắn, chặt chẽ như thế. Ta thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng người dưới thân mình đang run rẩy. Ta cố gắng đứng lên, muốn rời khỏi đó. Bàn tay hắn vốn nắm cổ tay ta lại mạnh mẽ ôm bên hông ta, ta lại một lần nữa ngã xuống trên người hắn. Mà hắn như biết được suy nghĩ của ta, cánh tay càng ôm càng chặt, tới cuối cùng ta cơ hồ không thể nhúc nhích, chỉ có thể cứ nằm trên người hắn như vậy. Đừng đi, một câu khàn khàn khó nghe từ yết hầu hắn gian nan thốt ra, mang theo vài phần thoải mái. Ta thoáng ngẩng đầu, không ngờ lại đụng phải cái mặt nạ xấu xí màu xanh, bàn tay vô ý thức sờ lên chiếc mặt nạ bên cạnh, muốn nhìn xem dưới tấm mặt nạ này rốt cuộc là dung nhan như thế nào. Đôi mắt hắn vốn nhắm lại đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm vào ta. Ta không khỏi lùi tay về, lại thấy hắn vừa lòng nhắm mắt lại. Mặc dù không còn ý thức cũng có ý niệm bảo vệ mãnh liệt như vậy sao? Dưới chiếc mặt nạ này, rốt cuộc là gì? Ta lại một lần nữa vươn tay, chạm mà tấm mặt nạ lạnh như băng kia, chỉ là ngay sau đó, một bàn tay lại đột nhiên giữ chặt cổ tay ta, không cho ta gần thêm một chút nào nữa. Xem ra cảnh giác của hắn không phải mãnh liệt bình thường. Vì thế cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng hắn dường như vẫn còn lo lắng về ta, vẫn như cũ gắt gao nắm chặt cổ tay ta, mà bàn tay bắt tại bên hông cũng không hề buông lỏng. Thật lâu sau, thống khổ của hắn tựa hồ giảm bớt không ít, không còn kêu thảm thiết, cũng không còn đau đớn cuộn mình, chỉ là vẫn gắt gao ôm ta không chịu buông. Ta giống như thánh nữ có thể giải cứu hắn. Ta không khỏi tự giễu một phen, lại không thể nề hà ghé vào trên người hắn. Dường như là cảm giác được ta dịu đi, bàn tay tóm chặt cổ tay ta dần thả lỏng rồi buông ra, mặc dù bàn tay bên hông vẫn bá đạo không rời. Ta đột nhiên linh cơ vừa động, bắt lấy tay hắn, giật lấy mảnh vải buộc trên tay hắn, muốn cột tay hắn vào giường, tránh cho hắn lại muốn tóm lấy ta. Lúc ta cởi bỏ mảnh vải, lại đột nhiên cứng đờ. Giữa tay hắn, có thể thấy rõ ràng một vết sẹo, ta không tự chủ được đưa tay của chính mình lên, lòng bàn tay chạm lẫn nhau, hai vết sẹo hoàn toàn phù hợp. Hắn là mị sao? Hắn dĩ nhiên là mị sao? Ta biết vết sẹo kia không thể bỏ, cho dù là loại dược tốt nhất thiên hà cũng không thể xóa đi, giống như một ấn ký tồn tại cả đời. Một khắc kia ta không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Là cao hứng, là cảm khái, hay là không thể tin được? Trong tiềm thức ta hiểu được hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhưng vì sao hắn lại ở chỗ này, thành Tây Việt quốc chiến hậu? Hay là hắn vốn là Tây Việt chiến hậu? Ta cũng không quên quản gia đã nói, sau một thời gian rời đi, trở về, hắn liền biến thành bộ dạng này. Mị, là ngươi sao? Ta không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Ta biết hắn tuyệt đối sẽ không để ta tháo mặt nạ kia xuống, cho dù là trong lúc hắn thần trí không rõ. Ta thật sự chưa bao giờ hiểu về hắn, cho nên ta cũng không thể biết được vì sao hắn lại là Tây Việt chiến hậu, vì sao lại đau đớn như vậy. Rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì? Một cái liếc mắt kia cuối cùng lại thay đổi tất cả hai chúng ta. Lúc này đây ta không thể tiếp tục hận hắn, cũng không thể quên hắn đi giống như quên một giấc mộng. hắn rốt cuộc là muốn cứu rỗi ta, hay là muốn kéo ta về phía vạn kiếp bất phục. Hắn đã nói quên tất cả, mai danh ẩn tích cũng tốt, thay hình đổi dạng cũng tốt, cố gắng sống sót, nhưng mà vận mệnh chung quy sẽ không buông tha chúng ta dễ dàng như thế. Mặc dù cách một quốc gia, mặc dù thay đổi thân phận, chúng ta đúng là vẫn còn gặp nhau.